Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 1, không biết đường đi. Ban đêm bị đánh thức, chúng ta còn có chút hoảng hốt. Chờ phản ứng lại, Bạch Khai nói chuyện, cửa nhà ta đã bị chụp vang động trời rồi. Một khai môn làm ta giật cả mình. Ta dùng đạt tới nửa phút mới phân biệt ra được người trước mắt này là Bạch Khai. Mặc dù là ban đêm, thật đáng giận, nhiệt độ cũng không quá thấp. Lại mắt thấy Bạch Khai người mặc kiểu xưa, quần áo khoác ngoài, khăn quàng che ở nửa gương mặt, chỉ cảm thấy đen thùi lùi mũ ra bên dưới, liền hai con mắt là bạch. Bạch Khai khoát tay, ném một món quần áo khoác ngoài đến trên người của ta. Tiểu Khuyết, ngươi nắm chặt dọn dẹp một chút, xe ở dưới lầu chờ đây. Không chờ ta than phiền, hắn liền thôi táng ta hướng phòng vệ sinh đi. Vội vàng thu xếp một chút, khoác Bạch Khai quần áo khoác ngoài đã đi xuống lầu. Quả nhiên dưới lầu đã ngừng một chiếc xe rồi. Ta biết xe này là Vạn Cẩm Vinh lần trước mở. Mở cửa xe quả nhiên thấy hắn đỡ tay lái, cũng không đánh với ta kêu. Từ trong kính chiếu hậu nhìn Bạch Khai cũng lên xe, lập tức lái xe lên đại lộ. Hết thảy các thứ này với ta mà nói quả thực có chút vội vàng. Vốn là kế hoạch của ta đến nếu như phải ra đi, nhất định là rất chật vật. Vẫn còn ở nước ngoài mua một bộ chuyên nghiệp lư hữu đồ dùng. Không tưởng làm với Đào Phạm chạy trốn không khác nhau gì cả. Đầu vốn là chóng mặt, cộng thêm Vạn Cẩm Vinh lái xe được quả thực rất dã man. Ta vẫn không dành ra tinh thần tới hỏi tại sao lên đường được đột nhiên như vậy. Xe dọc theo thành phố đường chính mở. Ban đêm trên đường xe rất ít, chỉ cảm thấy nhanh như điện chớp, đèn neon ở trước mắt nhoáng lên liền đã qua rồi. Ta không khỏi thầm nghĩ, cái thế giới này ai biết ta giang thức tối nay lặng lẽ yên lặng liền đi. Lại có ai biết chúng ta là đi tìm một món kinh thiên động địa đồ vật. Lái xe rồi rất lâu, bất quá từ đầu đến cuối không lái ra thị khu, cuối cùng chờ đến dừng lại. Đơn giản chỉ là bên ngoài hoàn bên cạnh, này một mảnh có rất nhiều địa phương vẫn chưa hoàn toàn thanh toán. Một mảng lớn thành trung thôn, ở nơi này đều là đi sớm về tối lao động nhân dân. Ven đường bên trên có thể nhìn thấy nhân dần dần nhiều hơn. Cộng thêm giao thông hoàn cảnh cũng bắt đầu thay đổi nguy rồi. Xe lúc này mới chậm lại, chờ đến đậu xe đi xuống, ta hai chân rốt cuộc đã dẫm vào trên mặt đất. Ta mới phát hiện chúng ta đã đến một cái rất xa lạ trong đường phố. Lúc này ly thiên phát sáng còn sớm, chính là lạnh nhất thời điểm. Nhờ có quần áo khoác ngoài, đi hai bước thân thể lại có một chút toát mồ hôi. Vạn Cẩm Vinh mặc trang phục với như chúng ta, ba nhân hiển nhiên đều là một cái ngục giam trốn ra được. Hắn cũng không quay đầu lại đi về phía trước, đi qua một cái phố nhỏ. Ta theo đến hắn vào khúc quanh một cái tiểu hồ đồng. Lúc này mới nhìn thấy bên trong đã có không ít người đầu ở tới tới lui lui đi lại. Bạch Khai lúc này mới nói, Tiểu Khuyết, nhìn một chút phụ thân ngươi đã từng phấn đấu quá địa phương đi. Điều này lung nhai sớm nhất có thể ngược dòng đến thanh triều rồi. Ta định thần nhìn lại, đằng trước ánh sáng rất nhỏ, hết thảy đều mơ mơ hồ hồ. Nhưng nghe nói là lung nhai, ta có chút lẩm bẩm, thì ra như vậy, trước sớm Bạch Khai chính là ở chỗ này tiếp nhận công việc. Nhìn Vạn Cẩm Vinh đây ý là tới mua đồ. Vạn Cẩm Vinh đi rất nhanh, này lúc sau đã đứng ở giữa đám người rồi. Khoát tay, đem cánh tay từ trong đám người dựng lên. 100.000, lập tức đi, hoặc sát, chủ tìm, Vạn Cẩm Vinh không nhanh không chậm nói. Có thể mấy chữ này hiển nhiên rất có phân lượng, chỉ thấy đám người lập tức mau tránh ra một vòng. Đám người này tựa hồ cũng rất kinh ngạc, ngoài ý muốn là cũng không có nghe thấy châu đầu ghé tai. Trong đường hẻm hay lại là giữ yên lặng, Bạch Khai ở bên cạnh giải thích, đây là đang tuyển người đâu rồi. Xem ra lần này thật cố gắng nguy hiểm, Vạn Cẩm Vinh tiểu tử này cũng cần người giúp đỡ rồi. Tiểu Khuyết, ngươi có thể chừa chút thần. Bạch Khai đem ngăn trở mặt khăn quàng đi lên nhấc một cái. Có thể là sợ người khác nhận ra hắn. Ta đạo, cái kia cái gì sát cái gì tìm là ý gì? Đây là nội dung đại thể, đều là hành thoại, hoặc sát ý nghĩ chính là chỗ này chuyên sông khó bảo toàn sẽ không ra nhân mạng. Bất kể là chính mình tổn thương, vẫn là phải thương người khác, này cũng đoán ở bên trong. Chủ tìm mình là ông ta đi ra ngoài là muốn tìm cái gì? Bạch Khai mắt liếc bên kia lại nói, 100.000 một người, Tiểu Khuyết tiền này khả năng cho chúng ta ra. Ta thở dài, tiền đều là chuyện nhỏ, bây giờ nhìn lại thật là muốn tìm Âm Hà đi. Ta không biết là hưng phấn hay là khẩn trương, tóm lại cảm thấy sau cái gáy từng trận căng lên. Những người này có biết hay không Vạn Cẩm Vinh, làm sao nhìn cũng thật sợ hắn. Ta thấy bên kia còn không có dùng động tĩnh, không nhịn được hỏi Bạch Khai. Không phải là, Vạn Cẩm Vinh là cái lão hồ ly, dùng thân phận gì thời điểm sẽ xuất hiện ở nơi nào đều là kế hoạch tốt. Này lung nhai ngươi cũng biết, rất nhiều không thấy được ánh sáng làm ăn. Người cố chủ này đều là thông qua người trung gian dùng ám hiệu tới cùng người câu thông. Những người này là lần đầu thấy như vậy trắng trợn chính mình lộ diện đến. Khẳng định dọa cho giật mình, xem ra sự tình khẳng định rất khẩn cấp, nếu không Vạn Cẩm Vinh cũng không phải đi bước này. Ta nhìn chằm chằm bên kia nhìn, trong đám người đã có phản ứng, Vạn Cẩm Vinh giống như là đang chọn nhân, tả hữu vẫn nhìn dùng đầu ngón tay điểm vài người, đi theo xoay người tựu ra tới, phía sau hắn cùng ba người bóng người, trong đường hẻm sơn đen mặc hắc. Đi tới bên ngoài trên đường phố ta mới nhìn rõ ba người này tướng mạo. Nếu không phải biết nơi này là lung nhai, ta rất khó đem ba người này với huyền học thuật sĩ dính líu quan hệ. Là Vạn Cẩm Vinh mướn bọn họ, ta cũng không có ý đi lên chào hỏi, chỉ là len lén ngắm bọn họ. Trong ba người lớn tuổi nhất nhìn không sai biệt lắm tiểu 50 tuổi. Trên mặt đã có nếp nhăn rồi, không lưu chòm râu. Mặc rất phổ thông, có điểm giống là sáng sớm 5-6 giờ ở quầy điểm tâm nhìn thấy loại người kia. Duy nhất có điểm đặc điểm chính là, người này ở trên cổ treo rất dài một chuỗi hạt châu. Gần đây năm qua chơi đùa mộc khí thật nhiều, cũng không biết đây là hắn ăn cơm công việc hay lại là thuần túy yêu thích. Người thứ hai tuổi tác muốn nhẹ một chút, trên dưới 30 tuổi, nhìn văn chất bân bân. Đeo mắt kiếng, vóc người rất nhỏ, nhìn một cái liền thị người miền Nam gương mặt, trên mặt thật sạch sẽ, mạnh mẽ nhìn có điểm giống là một cái phần tử trí thức. Nhìn thấy ta với Bạch Khai thời điểm, rất hiền lành cười một tiếng gật đầu một cái, bất quá cũng không há mồm nói chuyện, không biết khẩu âm là nơi nào. Người thứ ba là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đầu tiên nhìn thấy, ta tâm lý còn lẩm bẩm, mụ đây không phải là ở quán internet suốt đêm chơi mệt đi ra đi bộ học sinh trung học đem. Hoàn toàn chính là một cái hài tử, dáng dấp với Bạch Khai thật giống, đen thùi lùi, cánh tay rất nhỏ, mặc quần áo cũng đi lang thang. Ta theo Bạch Khai đi ở cuối cùng, ta lặng lẽ hỏi hắn, những người này ngươi biết sao? Kia tiểu hài không phải là ngươi con tư sinh chứ? Bạch Khai suy nghĩ một chút nói, không biết, nghề này bên trong bên trên nói chính là không thể xem bề ngoài. Có thể bị Vạn Cẩm Vinh vừa ý, nhất định là có chút tài năng. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi, những người này nếu có thể ở nơi này tiếp nhận công việc, khẳng định đều không phải là hiền lành. Xảy ra chuyện thời điểm ngươi cũng đừng hy vọng nào bọn họ có thể cứu ngươi rồi. Nhớ, gặp nguy hiểm sở hữu chính mình. Bạch Khai trong lời nói đầu trang nghiêm một bộ nhìn thấu lung nhai kinh doanh siêu thoát giọng. Ta gật đầu một cái. Sáu người ngồi vào trong xe. Mặc dù không chen chúc, nhưng khó tránh sẽ có tiếp xúc. Ta vốn là suy nghĩ trên đường nhất định sẽ có trao đổi. Đến lúc đó tự nhiên có thể đánh lộ ra chút gì. Ai ngờ Vạn Cẩm Vinh xe này một mực mờ. Trong xe đầu không khí trầm lặng, không có một người nói chuyện. Vạn Cẩm Vinh liền xe chở đài phát thanh cũng không mở. Ta chỉ nghe bánh xe trên mặt đất nghiền qua thanh âm. Mắt nhìn thấy xe dần dần lái vào sân bay bãi đậu xe. Sân bay ta tới quá vô số lần, nhưng lần này cảm giác bất đồng. Một là đồng hành nhiều người xa lạ, ta có chút không yên lòng. Hai là không biết sau đó phải đối mặt cái gì, luôn cảm thấy không có sức. Vạn Cẩm Vinh an bài mua vé phi cơ, phải đi Bắc Kinh, nhưng ta cảm giác môn mục đích nơi khẳng định không phải là nơi nào. Đúng như dự đoán, lên máy bay đến Bắc Kinh, đã là ngày hôm sau buổi sáng chuyện, nhân rằng co một đêm cực độ mệt mỏi, nhưng cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta chỉ là ở sân bay ngắn ngủi dừng lại, ngay lập tức sẽ đổi ngồi một cái khác ban bay Cáp Nhĩ Tân máy bay. Thông qua quan sát ta phát hiện, Vạn Cẩm Vinh lần này xuất hành xác thực không có bất kỳ kế hoạch. Chúng ta chỉ là tuân theo đến thời gian ưu tiên định lý. Cũng chính là dùng tốc độ nhanh nhất hướng Bắc đi. Đúng như dự đoán, ở Cáp Nhĩ Tân chúng ta vẫn không có dừng lại, mà là bước lên một đoàn tàu lửa, hướng Mạc Hà phương hướng đi. Cũng may là giường nằm, rốt cuộc có thể nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta 6 người bọc 3 cái nằm mềm buồng xe, giường dưới ngủ nhân, giường trên thả một ít hỗn tạp hành lý mang theo người. Ta theo Bạch Khai một gian, thừa dịp bên cạnh không người, ta hỏi Bạch Khai có biết hay không phải đi nơi nào. Bạch Khai đối chuyến này đường đi trong lòng cũng không có lạc. Nhìn ngoài cửa xe, nói đoán chừng phải đi Mạc Hà. Ta đạo, Âm Hà chẳng lẽ ở Mạc Hà? Chúng ta tại sao không ngồi máy bay đi à? Ta ở sân bay thấy có đi Mạc Hà chuyến bay rồi. Không biết, khả năng Vạn Cẩm Vinh cũng không rõ ràng Âm Hà cụ thể mới thôi. Chỉ biết là ở nơi này một đời. Bạch Khai suy nghĩ một chút lại nói, cho nên chúng ta không thể đi quá nhanh, người ngủ khác cởi quần áo, không cho phép chúng ta sẽ tùy thời xuống xe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.